Chương 59, hoan gia ngõ hẹp. Ba con thú sủng tình hình chiến đấu kịch liệt, cái kia hai cái 8 cấp thú sủng vẫn là bại bởi cái kia 10 cấp linh thú. Bất quá cái kia 10 cấp linh thú cũng là hấp hối, đã mất đi lúc đầu sức chiến đấu. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hai cái 8 cấp thú sủng nở nụ cười. Có lẽ cái kia hai cái 8 cấp linh thú nhanh tấn cấp đi, bằng không thì lời nói căn bản liền không khả năng đem một cái 10 cấp linh thú bị thương thành cái dạng này. Vỗ tay một cái, Trọng Nguyệt từ trên cây nhảy tới trên mặt đất, sau đó đi đến cái kia 10 cấp linh thú trước mặt. Trọng Nguyệt vây quanh con linh thú Na Y nhìn một vòng, mới nhìn đến nó bụng một chỗ lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn thấy quang mang kia, Trọng Nguyệt mỉm cười, cuối cùng là tìm tơ y thú hạch vị trí. Nhìn thoáng qua trên mặt đất linh thú, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra cái thanh kia huyền thiết truy thủ, đem tất cả lực lượng chú vào trong tay. Sau đó hung hăng hướng về cái kia thú sủng bụng đâm xuống dưới. Nếu như là bình thường, như vậy một cái huyền thiết chủy thủ căn bản liền không khả năng vạch phá một cái 10 cấp linh thú da lông. Thế nhưng là cái này thú sủng hấp hối, gặp phải tử vong, da lông cũng liền đã mất đi lực lượng bảo hộ, cho nên Trọng Nguyệt rất nhẹ nhàng liền phá vỡ. Đem thú hạch lấy ra về sau, Trọng Nguyệt liền đem thú hạch bỏ vào trong không gian giới chỉ. Không thể không nói, có cái không gian này giới chỉ thuận tiện rất nhiều. Không cần mang theo người cái gì gánh nặng, QNZ không cần lo lắng người khác đem đồ vật cấp đi. Lấy ra 10 cấp linh thú thu hoạch về sau, Trọng Nguyệt liền đi tới cái kia mẫu linh thú bên người. Cái kia mẫu linh thú là bà con bên trong chết trang thảm thiết nhất một cái. Lúc ấy cái kia 10 cấp linh thú hung hăng hướng trên người nó bò bởi vì là đã chết tuyệt thú sủng. Cái kia thú hoạch quang mang cũng đã rất rõ ràng. Trọng Nguyệt dễ như trở bàn tay liền thấy thú hoạch vị trí, sau đó đem thú hoạch đem ra. Chỉ là Trọng Nguyệt mới đem thú hạch lấy ra, lỗ thai giật giật, liền nghe được thanh âm rất nhỏ. Ba người tiếng bước chân, còn có một người tiếng bước chân rất nhẹ, có thế nàng cũng đã có thể cảm giác được. Có người đến Trọng Nguyệt đem thú hạch cầm trong tay, cũng không có phóng tới trong không gian đi, bởi vì nàng không xác định người tới có thấy hay không. Nếu như nàng hiện tại đem thú hạch phóng tới trong không gian giới chỉ đi, sẽ bị bại lộ giới chỉ sự tình. Cái này không gian giới chỉ có bao nhiêu khó khăn đến. Nàng rất rõ ràng. À, có người so với chúng ta trước, tứ tỷ, đã sớm theo như ngươi nói sớm chút tới, ngươi nhất định phải ở lại nơi đó chờ, hiện tại tốt rồi, bị người khác nhanh chân đến trước. Huyền Khê có chút bất mãn nói ra, ánh mắt đảo qua cái kia ba con linh thú, lập tức mắt tỏa hào quang, cực phẩm A, lại còn có một con 10 cấp linh thú nhìn xem đối diện bốn người, Trọng Nguyệt có chút muốn cười, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, đối diện người không phải người xa lạ. Lại là cái kia cái gọi là thái tử, Huyền Ngộng, Huyền Khê, Huyền Thanh là ngươi khi nhìn thấy Trọng Nguyệt dung mạo lúc, Huyền Thanh chấn kinh lui về sau một bước, sắc mặt hơi trắng bệnh, trong đầu lại vang lên Quỷ Vương. Nói chuyện qua, nếu có lần sau nữa, đưa đầu tới gặp ngay cả thái tử đều nhíu nhíu mày lại bởi vì không có ở tại Huyền gia, cho nên Trọng Nguyệt chỉ là ẩn giấu đi màu mắt, cũng không có mang mặt nạ. Nhị ca, nàng là ai? Huyền Ngộng nghiêng đầu. Liền thấy thái tử nhìn xem đối diện nữ nhân kia, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận đối diện nữ nhân kia so với nàng đẹp mắt quá nhiều, nhất là nàng cái trán cái kia một đóa hồng liên ấn ký. Vì nàng nguyên bản là dung mạo tươi đẹp tăng thêm phong thái nàng là Quỷ Vương điện hạ người bên cạnh. Huyền Thanh nàng nửa ngày mới nói ra nàng là ai.